Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu nổi, nhưng vẫn chúc Phú Cai tuần sau, anh họ tôi cuối cùng cũng về nước. Sau khi Kỳ Hoài Kha lại một lần nữa mở két sắt bỏ vào mấy xấp tiền mặt, tôi đoán trong thời gian ngắn anh ta sẽ không mở ra nữa. Tối hôm đó, nhân lúc anh ta ra ngoài, tôi lập tức liên lạc với anh họ. Không đến nửa tiếng, anh họ tôi đã mở được cái két sắt được gọi là cấp B3 này. Tôi và anh họ chia làm hai lần chuyển hết đồ trong két sắt đi. Tôi đếm sơ qua, vàng miếng 100 gram có hơn 200 thỏi, vàng miếng 500 gram có mấy chục thỏi, tiền mặt mệnh giá 10.000 tệ một xấp cũng có mấy chục cọc, còn có một ít ngọc bích, kim cương, hồng ngọc, lam ngọc mua từ các buổi đấu giá. Cộng lại giá trị lên đến mấy chục triệu tệ, số này chắc là mấy năm nay anh ta rút ruột công ty để mua sắm. Mẹ kiếp, lòng dạ thật đen tối. 16, một tuần sau, tôi cầm tài liệu kế toán đưa, ẩn danh tố cáo công ty làm giả sổ sách kế toán, trốn thuế tới cơ quan thuế và quản lý thị trường. Ngoài ra, tôi ủy thác luật sư giúp tôi thu thập tài liệu để kiện cáo. Yêu cầu của tôi là xác nhận khoản nợ bất thường là nợ giả, đòi lại toàn bộ tổn thất của tôi, đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người có liên quan. Vừa đúng dịp nhân cơ hội này, tôi sẽ lôi luôn tên nội gián mà Kỳ Hoài Kha cài trong công ty ra ánh sáng. Sau khi bị cơ quan thuế và quản lý thị trường điều tra, Kỳ Hoài Kha ngày nào cũng lo lắng bất an, người tiều tụy đi trông thấy. Tôi biết anh ta nghi ngờ tôi, dù sao tôi vừa mới thuê bên thứ ba kiểm toán xong thì công ty đã bị tố cáo. Nhưng tôi làm sao có thể thừa nhận, anh ta cũng chẳng còn tâm trạng đi hẹn hò với Tần Mộng Nhu nữa, gần như ngày nào cũng ở lì trong công ty 16 tiếng. Có lẽ là muốn xoay chuyển tình thế, đến ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, anh ta dường như cũng đã quên mất. Tôi gọi điện thoại nhắc nhở anh ta, thời gian suy nghĩ của chúng ta đã kết thúc rồi, ngày mai anh có muốn dành thời gian đi lấy giấy chứng nhận ly hôn không? Kỳ Hoài Kha ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó nghiến răng trả lời một chữ. Lấy, tôi nhếch mép cười, hôm đó anh ta về rất sớm, vừa về đã nhốt mình trong thư phòng. Mấy phút sau, bên trong vang lên tiếng gào thét như g, i, ế, c heo. Tôi không nhúc nhích, tiếp tục xem video trên điện thoại, dù sao anh ta khóa cửa tôi cũng không vào được. Không lâu sau, cửa thư phòng được mở ra, Kỳ Hoài Kha sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy bước ra, miệng không ngừng phát ra tiếng. Mơ hồ không rõ, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát, rốt cuộc là ai đã trộm két sắt của tôi. Tôi muốn băm hắn ta thành trăm mảnh. Ồ, xem ra anh ta đã phát hiện bị trộm vào nhà rồi. 17. Tôi lạnh lùng nhìn Kỳ Hoài Kha, từng bước đi vào thư phòng, xoay người quan sát xung quanh. Đồ vật trên bàn làm việc đã bị anh ta quét hết xuống đất, điện thoại cũng rơi bên cạnh ghế, két sắt bị mở ra, bên trong trống rỗng. Cách chương,